Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh âm kiên định tự nào đó trùng tuyên cáo, dập dờn đến thứ nguyên không gian tại chỗ rất xa. Mục Phương thần sắc trang nghiêm, giây lát ở giữa hiểu ra cái này từ kim hỏa diễm đại biểu ý nghĩa, giơ tay hướng phòng bên trong một dẫn, ngưng tiếng nói ra. Đạo hữu, mời vào bên trong nói chuyện. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cùng Mục Phương tiến vào phòng trúc, hai người tương đối ngồi xếp bằng. Đạo hữu, người cái này hỏa diễm, thần thông, sử dụng có thể cần gì đại giới? Mục Phương trực tiếp hỏi ra nội tâm lớn nhất lo nghĩ, cái này là hắn, hoặc là nói là tu sĩ nhóm sâu tận xương tủy thường thức quan niệm. Cũng tỉ như lực là lẫn nhau, sử dụng thần thông pháp thuật cũng đều tiêu hao năng lượng, thu hoạch đến cái gì, tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Cái này từ kim hỏa diễm có thể như này hiệu suất cao làm hao mòn sát lục tội nhiệt, mà tại thường nhân tư duy bên trong, tiêu diệt như này khó chơi quỷ dị sát lục tội nhiệt, tự nhiên sẽ tiêu hao một thứ gì đó. Theo Mục Phương, Bạch Đông Lâm cái này từ kim hỏa diễm mặc dù nghịch thiên, nhưng mà như là cái này giá quá lớn, đối cả cái chiến cuộc đến nói, ý nghĩa liền không có nhiều lớn. Mục đạo hữu, ta biết rõ ngươi lo lắng, nhưng mà ta cái này năng lực, có thể cùng ngươi lý giải bên trong không đồng dạng. Bạch Đông Lâm lắc đầu, nhìn chăm chú vào tay bên trong nhảy lên không chỉ hỏa diễm, ánh mắt xa xôi tiếp tục nói ra. Cái này không phải thần thông, cũng không phải bí thuật gì, cũng không phải thiên địa tạo vật, kỳ chân bảo vật. Cái này là ta tự mang thiên phú, vì sát lục tội nghiệt mà thành kỳ lạ thiên phú. Sử dụng nó cũng sẽ không có cái gì đại giới, chỉ là hội tiêu hao rất nhiều năng lượng mà thôi, chỉ cần năng lượng đầy đủ, ta có thể dùng không lo lắng một mực thôi động. Mục Phương nghe nói, mắt bên trong kinh ngạc càng thịnh, bất khả tư nghị trên dưới dò xét một phen cực nóng dị thường tử kim hỏa diễm, cái này là đánh phá thường lý đồ vật. Nhưng là cái này, thiên phú phức tạp vô tận, ai có thể biết rõ hội đản sinh cái gì chủng quỷ dị thiên phú đâu. Đè xuống suy nghĩ, Mục Phương tiếp tục hỏi kia, đối với ta nhóm tiếp nhận này hỏa đốt cháy, có hay không bỏ ra đại giới? Cái này lại là khác một cái trọng điểm, như là cái này hỏa diễm sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, kia cùng nghiệp hỏa lại có cái gì bất đồng? Cái này là đại năng nhóm không khả năng tiếp nhận, mà liền Mục Phương biết, thiên phú cái này đồ vật, thường thường đối phóng thích người chính mình có thể dùng miễn dịch, nhưng mà đối với người ngoài có thể là khó mà nói. Mục đạo hữu, người cũng rõ ràng, sát lục tội nghiệt xâm nhập thể nội mỗi một cái góc, nhục thân thần lực hạt, linh khiếu, ý chí, thần hồn, bao gồm ngươi nhóm khí tu pháp tướng, nghĩ muốn đi trừ rất khó. Ta cái này thiên phú, hội đốt cháy thể nội mỗi một cái góc, thống khổ khó nhịn là khẳng định, nhưng là đối với đốt cháy tội nghiệt bên ngoài tạo thành tổn thương, sẽ dùng phương thức quỷ dị trả về, phảng phất, những kia tổn thương đều là thống khổ hạ hư giả ảo giác. Là thật, tự nhiên, Bạch Đông Lâm ngôn từ chuẩn xác. Con mắt đều chưa từng nháy một lần, nói đến nỗi ngay cả chính hắn đều phải tin tưởng. Mục đạo hữu, nói lại nhiều, còn không bằng ngươi tự thân thử một lần, liền từ nhục thân bắt đầu, như là có giả, cũng có thể tùy tiện ngừng lại. Tốt, Mục Phương mắt bên trong thần quang lập lòe, hắn cùng Bạch Đông Lâm không thù không oán, mà lại chỉ là nhục thân mà thôi, ngược lại là không sợ hắn hội đối hắn có tâm làm loạn. Bạch Đông Lâm chậm rãi gật đầu, tay bên trong hỏa diễm lăn lộn phân ra một cái tử kim ti tuyến, bắn ra, chọc vào Mục Phương bàn tay bên trong. Một cổ cơn đau xuất hiện. Mục Phương phảng như chưa nghĩ, cảm giác nhục thân bên trong biến hóa rất nhỏ. Hào không phòng bị phía dưới, cực nóng tử kim hỏa diễm liền cùng hắn thần lực hạt cùng tội nghiệt hắc vụ tại bên trong, cùng nhau đốt cháy, tội nghiệt nhanh chóng tiêu tán, mà hắn nhục thân đồng dạng chịu đến thương tổn cực lớn, nhưng mà sau đó một khắc, một dòng nước ấm từ hỏa diễm bên trong tái hiện, sau đó hắn nhục thân liền khôi phục như ban đầu. Là thật, Bạch Đông Lâm không có lừa gạt hắn. Bạch đạo hữu, toàn lực thi triển đi, ta tin tưởng ngươi. Mục Phương mãnh mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, một chữ một câu nói. Ha ha ha, tốt, cái này Mục Phương, ngược lại là một cái diệu nhân. Bạch Đông Lâm không lại áp chế, tử kim hỏa diễm dây lát ở giữa sôi trào, như cùng thiên hà chảy ngược, mãnh liệt tiến Mục Phương thể nội mỗi một cái góc, ý chí thần hồn các loại, hết thảy đều không để phòng mặc cho cực nóng hỏa diễm điên cuồng lan tràn. Tử kim hỏa diễm phảng phất là sinh cơ cùng hủy diệt mâu thuẫn kết hợp thể, đối tội nhiệt hắc vụ cực hạn hủy diệt, cùng với hắn phụ thuộc đồ vật cường đại tổn thương, đều là thật sự tồn tại. Nhưng mà kia một cỗ cường đại sinh cơ, lại tại tổn thương sinh ra cùng là ngay sau đó đem hắn hoàn mỹ khôi phục. Hết thảy tựa hồ cũng là hư huyễn ảo giác, nhưng mà tiêu tán chống không sát lục tội nghiệt, lại là chân thực không giả. Không có qua bao lâu, thanh trừ hết tất cả tội nghiệt hắc vụ tử kim hỏa diễm lùi về Bạch Đông Lâm lòng bàn tay, Mục Phương chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trong veo vô cùng. Đa tạ Bạch đạo hữu xuất thủ tương trợ, Mục Phương nhẹ khinh thân, hướng về Bạch Đông Lâm chắp tay nhất lễ. Khụ khụ, Mục đạo hữu khách khí, ta nhóm đều là vì nhân tộc nha, ai, nhưng là còn có hai cái nan đề để tại trước mặt. Bạch Đông Lâm than khẽ, sắc mặt tái hiện chút hứa sầu lo. Đạo hữu có chuyện gì khó xử cứ việc nói ra, ta nhóm có thể dùng cùng nhau nghĩ biện pháp. Kỳ thực cũng không phải vấn đề quá lớn, liền là cái này thiên phú đối năng lượng tiêu hao quá lớn, ta dự trữ nhanh muốn khô kiệt. Nhưng mà ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, đạo hữu người có thể biết rõ, chư thần ẩn tàng tại bản nguyên pháp tắc hạch tâm bên trong hiền giả chi thạch sao? Ta có nó thôi động pháp môn, chỉ cần như này cái này. Mục Phương nghe nói khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, bọn hắn phá hủy thế giới dễ dàng, tiêu hao năng lượng chính mình liền có thể khôi phục lại, liền không có đi đánh bản nguyên pháp tắc hạch tâm chủ ý, vẫn luôn là gọn gàng ra tay hủy diệt thế giới. Đối đại năng đến nói, năng lượng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, bọn hắn khao khát là đối quy tắc cảm ngộ. Cái này là chuyện nhỏ một cọc, ngược lại đều muốn phá hủy thế giới, đổi một loại phương thức mà thôi. Ta cái này liền đi vì đạo hữu mang tới hiền giả chi thạch. Mục Phương nói đi, tay đè trường kiếm, liền muốn đi chảm diệt dị tộc tiểu thế giới. Mục đạo hữu hãy khoan, còn có một việc, ta nhận thức đại năng không nhiều, cho nên không thể liên hệ lên bọn hắn, người có thể giúp ta đem cái này tin tức truyền ra ngoài sao? Để ta nhân tộc đại năng nhóm, mang lên hiền giả chi thạch, qua đến này chỗ, ta tốt vì bọn hắn thanh trừ sát lục tội nghiệt. Bởi vì cách xa duy nhất chân giới, chiến hồn ấn ký tức thời thông tin mất đi tác dụng, mà Mục Phương những này đại năng, người quen ở giữa tự nhiên có đặc thù liên hệ thủ đoạn, một truyền 10 10 truyền trăm, cái này tin tức rất nhanh liền có thể tại ngàn ước đại năng bên trong truyền ra. Mà lại, có Mục Phương cái này việc sinh sinh tuyên truyền người, ngược lại là có thể dùng bỏ đi đại năng nhóm lo lắng, miễn đi hắn rất nhiều miệng lưỡi. Này sự tình đạo hữu không nói, tại hạ cũng hội đi làm. Sát lục tội nghiệt liền phiền phức đạo hữu, mời tại này chờ đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Không phiền phức, không phiền phức, hết thảy đều là vì nhân tộc, đúng, hết thảy vì nhân tộc. Mục Phương trọng trọng gật đầu, thân ảnh khẽ động, hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Vì nhân tộc, cũng vì chính ta. Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn ra xa thứ nguyên sâu chỗ, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Cái gì thiên phú tử kim hỏa diễm, hạch tâm bản chất còn là nghiệp hỏa, đối với giết chóc tội nghiệt tiêu trừ vĩ lực, tự nhiên cũng đến từ nghiệp hỏa, chỉ bất quá bị hắn thêm rất nhiều vật đi vào mà thôi. Nghiệp hỏa đốt cháy sát lục tội nghiệt mang đến tổn thương là không thể tránh né, liền hắn cũng chỉ có thể dựa vào bất tử bất diệt ngạnh kháng. Mà nghĩ muốn giống tử kim hỏa diễm vừa mới, tại không đối Mục Phương tạo thành thương thế tình huống phía dưới thanh trừ tội nghiệt, hắn trước tiên cân nhắc vấn đề, liền là như thế nào giải quyết thương thế. Bất tử bất diệt là độc thuộc về hắn tự thân thiên phú, không thể chuyển đến cho người khác, nhưng mà cái vấn đề khó khăn này, có thể không làm khó được hắn. Cái này khôi phục lực lượng, trên căn bản còn là lợi dụng bất tử bất diệt thiên phú, chẳng qua là quanh co một lần mà thôi. Muốn làm đến cái này một điểm, có được tại bát bộ bên trong lưỡng đạo thần kỳ pháp môn lên đến tác dụng rất lớn. Bát bộ chi quang là trình bày như thế nào lợi dụng nhân thể tam quang, có thể dùng chảm diệt sinh linh ý chí quang nhận, liền là đến từ tại cái này môn ảo diệu vô biên pháp môn, cường giả rất nhiều huyền diệu một trong liền là chữa trị. Thiêu đốt sinh mệnh chi quang, trị được càng nhục thân thương thế. Thiêu đốt ý chí chi quang, trị được càng ý chí thương thế. Thiêu đốt linh hồn chi quang, trị được càng thần hồn thương thế. Căn bản hạch tâm liền là thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Còn tại hắn bất tử bất diệt, cái này pháp môn có thể tùy ý thi triển. Từ lĩnh ngộ đến cái này pháp môn, hắn phía trước còn chỉ dùng một lần, kia liền là tại thiên kiêu chiến trường bên trên, vì độc nha miểu miểu chữa trị nhục thân tổn thương. Hôm nay muốn khôi phục nghiệp hỏa tạo thành thương thế, có thể là muốn phức tạp rất nhiều, là đầy đủ phương vị, tam quang cùng lúc sử dụng. Đây cũng không khó, khó liền khó tại nên như thế nào che giấu, bằng không hắn cái này thiêu đốt không tận thân thể tam quang, chẳng phải là bại lộ bất tử bất diệt bí mật. Cho nên liền lại dùng đến bát bộ chi ngự, cái này bộ pháp môn, trình bày là thống ngự thể nội hết thảy sở trường vật, đối năng lượng, pháp tắc, thần hồn các loại dung hợp, cực có cường đại trợ lực. Nghiệp hỏa, nhân thể tam quang, đều là phi thường kỳ lạ đồ vật, không phải phổ thông năng lượng có thể sánh được, nghĩ đem chi dung hợp thật không đơn giản, đầy đủ dựa vào cái này huyền diệu, ngự, tương trợ, hắn từ rất lâu phía trước liền tại bắt đầu thực nghiệm, hôm nay rốt cuộc thành công đem chi dung hợp. Như này cái này, liền đản sinh từ kim hỏa diễm, hắn nhanh chóng nghiệp hỏa năng lực, đồng thời tại đốt cháy sát lục tội nhiệt đồng thời, hắn thể nội tam quang thiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng chữa trị lực lượng đưa vào, đem thương thế hoàn mỹ khôi phục. Đã đạt thành hắn mục đích, lại hoàn mỹ ẩn tàng nghiệp hỏa cùng nhân thể tam quang, có thể xưng hoàn mỹ. Hắn đem hết thảy giao cho thần bí khó lường thiên phú, mặc kệ người khác được hay không, hắn ngược lại là tin. Nhưng mà vô luận nói như thế nào, cụ bị như này cường đại năng lực hắn, từ nay về sau, có thể nói là triệt để bại lộ tại đám người trước mắt. Sát lục tội nghiệt cái này khó chơi đồ vật, bị hắn dễ dàng quyết tuyệt, hắn tự nhiên mà nhưng liền có cấp chiến lược ý nghĩa, tốt tại hắn hôm nay thực lực không yếu, thủ đoạn không ít, ngược lại cũng không sợ bị người khác bắt đi cắt miếng nghiên cứu, đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ phía sau lựa chọn. Bạch Đông Lâm liền một cái điều kiện, giải quyết sát lục tội nghiệt dễ nói, nhưng mà cần thiết cầm năng lượng đến đổi. Mặc dù hắn căn bản sẽ không hao tổn cái gì, nhưng mà năng lực thiên phú nha, quỷ dị khó lường, còn không phải tùy ý hắn miêu tả. Ai có thể chất vấn hắn, có lẽ, có tiêu hao năng lượng khổng lồ cái này thuyết pháp, đám người nội tâm còn càng tốt tiếp nhận một chút, suy cho cùng không tiêu hao thanh trừ sát lục tội nghiệt, cái này càng thêm kinh thế hãi tục. Ha ha, mạo một chút phong hiểm còn là đáng giá, ngàn ức đại năng vì bản thân ta sử dụng, những này dị tộc tiểu thế giới năng lượng, toàn bộ đều là ta túi bên trong đồ vật. Trợ giúp nhân tộc, chỉ là nhân tiện, năng lượng mới là hắn mục tiêu. Chư thần thế giới diệt phong đã thành kết cục đã định, có không có hắn cử động lần này không tính quyết định ảnh hưởng, chỉ là thêm nhanh cái này tốc độ, giảm bớt chân giới chiến tổn. Ta hiện tại liền là không đi phá hủy thế giới, cũng có cuồn cuộn không ngừng hiền giả chi thạch đưa tới cửa. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện vẻ đắc ý, hắn liền là lại cố gắng, nhất khắc không ngừng buôn tập, cũng không qua ngàn ước đại quân a. Hắn như là không làm như vậy, dị tộc tiểu thế giới tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có thể hào không ý nghĩa hóa thành hư vô, có thể bị hắn sử dụng chỉ là phi thường nhỏ một bộ phận, cái này thật lớn lãng phí, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để hắn đau lòng đến không thể hô hấp. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang, từ thứ nguyên không gian sâu chỗ truyền đến, đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ. Mấy đạo lưu quang đặt tại phòng trúc bên ngoài, Mục Phương thân ảnh hiện ra, mang lấy năm cái khí tức bất phàm đại năng đi vào trong nhà. Cái này Mục Phương tốc độ thật nhanh, Mục đạo hữu, Bạch đạo hữu, đến, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Bạch Đông Lâm mặt mỉm cười cho, cùng mọi người khách khí lấy chào hỏi, có thể không khách khí nha, những này có thể đều là hắn tiễn bảo đồng tử. Kia năm cái đại năng cùng ánh mắt trên dưới dò xét lấy Bạch Đông Lâm, mắt bên trong thần quang lập lòe, có điểm nửa tin nửa ngờ chi sắc. Đám người hàn huyên hoàn tất, chính mình ngồi xuống, Mục Phương lật bàn tay một cái, lấy ra 7 khỏa thần quang rạng rỡ hiền giả chi thạch, một bên đưa cho Bạch Đông Lâm, miệng bên trong một bên nói ra. Bạch đạo hữu, ta tại đi đường bên trong, gặp phải một chút tiểu thế giới, liền thuận tay chạm, mang tới cái này hiền giả chi thạch, dùng làm dịu ngươi năng lượng tiêu hao. Mục huynh có tâm, Bạch Đông Lâm không chút khách khí, đưa tay tiếp qua hiền giả chi thạch, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía kia năm vị đại năng, chậm rãi mở miệng nói ra. Các vị đạo hữu, người nhóm người nào tới trước? Năm người hai mặt nhìn nhau, một râu tóc trắng nõn lão giả khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Đạo hữu, làm phiền ngươi. Bọn hắn cùng hắn nói là tin tưởng Bạch Đông Lâm, chẳng bằng nói là tin tưởng Mục Phương, mấy người ở giữa là hảo hữu chí giao, đối Mục Phương cẩn thận tỉ mỉ có thể nói là rõ ràng, tuyệt sẽ không cho bọn hắn vui đùa. Không ngại, Bạch Đông Lâm mở ra bàn tay, một đoàn tử kim hỏa diễm tái hiện, phân lưu mà ra, không có vào lão giả thể nội. Oanh, nhận đến hỏa diễm kích thích, lão giả áp chế sát lục tội nhiệt lập tức sao động lên đến, đen nhánh hắc vũ khí lăn lộn gào thét, ma âm vào tai, lạnh lẽo thấu xương, vừa mới còn hỏa ái dễ gần lão gia gia, giây lát ở giữa hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, như cùng ma vương. Bạch Đông Lâm nhìn như không thấy, tử kim hỏa diễm càng thêm sôi trào mãnh liệt, ngọn lửa luồn lên mấy chục vạn trượng cao, cũng may mắn cái này phòng trúc không gian to lớn vô cùng, cái này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Sau một lát, hỏa diễm tiêu tán, tội nhiệt hắc vũ tiêu tán không còn, lão giả không thể tin tưởng mở hai mắt ra, nhìn nhìn hai tay của mình, ánh mắt trong veo ôn nhuận. Tiếp theo một cái, Bạch Đông Lâm thanh âm nụ hôn đầu tiên, toàn thân bị vô tận thần bí bao phủ, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Bước cách cực cao, ta đến, để ta thử một lần đi, đạo hữu tuyển ta, phiền phức ngài. Bạch Đông Lâm hơi hơi xua tay, tùy ý chỉ một cái đại năng, nho nhã hiền hòa mà cười cười nói ra. Đừng vội, từng cái đến, đều có cơ hội. Oanh, tử kim hỏa diễm phóng lên tận trời, cháy hừng hực, cao tới mấy chục vạn trượng, cực nóng dị thường. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay bên trong hỏa diễm lại phân ra 3 cái ngưng động như thực chất ti tuyến, bắn vào mặt khác 3 cái đại năng thể nội, phòng trúc không gian bên trong lại lần nữa dâng lên 3 đạo to lớn hỏa trụ. Tạch tạch tạch, Mục Phương gặp này thần sắc nhất biến, bấm pháp quyết, xanh biếc như ngọc phòng trúc vô tận thần văn tái hiện, miễn cưỡng chống lại nhiệt độ cao đối không gian thiêu đốt phá hư. Sau một lát, hỏa diễm tiêu tán, hết thảy sát lục tội nhiệt đều bị thôn phệ đốt cháy hầu như không còn. Tê, quá bất khả tư nghị, cái này tử kim hỏa diễm thật là không tầm thường a, như cùng kỳ tích một dạng lực lượng. Đại năng nhóm mắt nén chấn động chi sắc, thần khu thần hồn một mảnh thanh minh, ánh mắt dò xét không ngừng quét qua Bạch Đông Lâm tay bên trong hỏa diễm, nội tâm rời sông lấp biển, từ xưa đến nay thường thức bị đánh phá. Đám người đứng dậy cảm kích nhất lễ, tiện tay đều lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Bạch Đông Lâm, miệng bên trong nói ra. Bạch đạo hữu, Mục Phương cho chúng ta nói, ngươi thi triển này thiên phú cần thiết tiêu hao năng lượng khổng lồ, hiền giả chi thạch trên người chúng ta tạm thời không có, những này linh dịch mời ngươi thu, để bù đắp ngươi tiêu hao. Đúng vậy a, hiện tại ta nhóm không sợ sát lục tội nhiệt, về sau mang tới hiền giả chi thạch, lại giao cho đạo hữu. Năm vị đại năng ngôn từ khẩn thiết, mắt bên trong có cực nóng hỏa diễm dũng động, chỉ cần cùng Bạch Đông Lâm giao hảo, bọn hắn phá hủy tiểu thế giới, kiếm lấy chiến công hiệu suất sẽ hội vô hạn kéo lên. Đối với những này tham chiến đại năng đến nói, vì nhân tộc mà chiến là một điểm, thu hoạch chiến công cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhân tộc điểm cống hiến, không chỉ có thể vì bọn hắn hối đoái cần thiết bảo vật, trọng yếu nhất là, chân nhất cổ khí ngủ say danh ngạch, cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Cái này, Bạch Đông Lâm thần sắc do dự, nhìn thoáng qua Mục Phương. Mục Vương ngầm hiểu, chậm rãi mở miệng nói ra, Bạch huynh ngươi liền thu đi, đối bọn hắn đến nói, những vật này không tính là cái gì. Ngươi bây giờ góp nhặt năng lượng, vì rất nhiều đại năng tiêu trừ sát lục tội nghiệp mới là chuyện khẩn yếu. Ha ha, Mục huynh nói có lý, kia tại liền từ chối thì bất kính. Bạch Đông Lâm cởi mở cười một tiếng, thoải mái vung tay lên, năm mai chữ vật giới chỉ liền bị hấp thu tay bên trong. Ý niệm thăm dò vào xem một chút, a, những này đại năng thật đúng là hào phóng, thiên cấp linh dịch, cực phẩm linh thạch, còn có rất nhiều khôi phục thần lực kim đan. Đem đồ vật cất kỹ, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, theo sau lại tiếp tục nói ra. Mục huynh, hiện tại mấu chốt nhất là, nên như thế nào đem cái này tin tức truyền lại cho còn dư đại năng. Mà lại, ta cũng không thể cố thủ này chỗ, chư thần sớm muộn đều sẽ phát hiện ta nhóm cái này một bên dị thường, dẫn tới thập cảnh cường giả ra tay can thiệp liền phiền phức. Kia vị râu tóc đều là trắng đại năng nghe nói khẽ gật đầu, một mặt tán đồng nói ra, xác thực, cái này tai họa ngầm không thể không cân nhắc, tin tức truyền lại ngược lại là không khó khăn, khó là ta nhóm nên như thế nào bảo đảm Bạch đạo hữu an toàn. Bạch đạo hữu người bây giờ có thể là phi thường trọng yếu, đủ dùng can thiệp chiến cuộc tiến triển, chư thần chỉ cần không ngốc, khẳng định hội xuất thủ. Chư thần thế giới quá khổng lồ, chân giới đại năng số lượng to lớn, không thể hội tụ đến một chỗ, mà Bạch Đông Lâm cũng không thể tại cố định địa điểm chờ đợi. Cho nên như thế nào cho Bạch Đông Lâm sáng tạo cùng chúng đại năng tiếp xúc hoàn cảnh liền thành chỗ khó. Bạch huynh, người có thể có biện pháp nào? Mục Phương ánh mắt lóe lên, nghĩ đến Bạch Đông Lâm các chủng chỗ khác thường, đã nâng cái này vấn đề, nội tâm sợ rằng đã có giải quyết biện pháp. Ha ha, tại xác thực có một cái ý nghĩ, đã ta không thể tại nơi nào đó chờ đợi ta tộc đại năng qua đến, kia liền do ta chủ động đi tìm đại năng nhóm. Như đây, ta hành tung vô định, chư thần liền là nghĩ nhằm vào, cũng không thể làm gì. Các vị mời nhìn, Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay tái hiện mấy chục mai đen nhánh lệnh bài cổ xưa, chính là bình thường nhất chiến bi phân liệt thể. Để bảo đảm không bị nhìn ra hắn nội tình, này lệnh bài đi qua hắn đặc thù cải tạo, rất nhiều chức năng đều bị lau đi, người nắm giữ có thể thông qua hắn ở phía trên lưu thủ đoạn liên hệ lên hắn, hắn liền có thể lợi dụng duy độ tọa độ hàng lâm. Bạch Đông Lâm cho Mục Phương một người phân 10 mai lệnh bài, cũng giải thích cặn kẽ nên như thế nào sử dụng, trong mắt mọi người hiện lên hiểu rõ. Không nghĩ tới Bạch đạo hữu ngươi còn nắm giữ duy độ không gian lực lượng. Cái này phương pháp xác thực không tệ, tại thứ nguyên không gian bên trong, duy độ không gian tọa độ sẽ không bị dễ dàng quấy nhiễu, khó trách Bạch đạo hữu không có sợ hãi. Bạch Đông Lâm cũng chưa giấu giếm duy độ không gian sự thật, hắn trên đan đạo đại hội thu hoạch đến duy độ không gian hạt giống sự tình, chỉ cần tra một liền có thể biết rõ. Này pháp tắc mặc dù hy hữu, khó dùng lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần không bại lộ duy độ thế giới tồn tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Mấy người lại thương nghị tỉ mỉ, liền đứng dậy ra phòng trúc, đứng thẳng tại thứ nguyên không gian bên trong. Mục Phương cất kỹ phòng trúc, hướng về Bạch Đông Lâm cung cung tay nói ra, Bạch huynh, ta nhóm liền trước cáo từ. Cáo từ, nói đi, liền đều hóa thành lưu quang, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Đối với trợ giúp Bạch Đông Lâm truyền lại tin tức, phân phát lệnh bài, mấy người còn là phi thường nguyện ý làm. Bọn hắn những cử động này đều tại chiến hồn ấn ký ghi chép bên trong, chỉ cần là có lợi cho chiến cuộc đi hướng sự tình, đều sẽ đạt được chiến công. Mục Phương, ngươi như thế nào nhìn này người? Sáu tia sáng kề vai mà đi, xuyên thấu to lớn thứ nguyên phong bạo đoàn, có người ngưng tiếng hỏi. Mục Phương nghe nói trong mắt lóe lên vẻ suy tư, trong đầu vô số hình ảnh tái hiện, cùng Bạch Đông Lâm chung đụng vô số tỉ mỉ liên tiếp bị phân tích, trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn rất thần bí, toàn thân đều bị mê vụ bao phủ, ta nhìn không rõ ràng. Nhưng là, ta kiếm tâm cũng không có tại hắn thân bên trên cảm thấy ác ý, chỉ ít trước mắt không có nhìn ra không lợi cho nhân tộc mánh khóe. Đây cũng là hắn dám để cho Bạch Đông Lâm tại hắn thân bên trên tùy ý hành động nguyên nhân, kiếm tâm sẽ không lừa hắn, còn nếu là Bạch Đông Lâm có thể giấu giếm được kiếm tâm cảm giác, kia thực lực nhất định xa xa siêu việt hắn, nghĩ muốn hại hắn, căn bản không cần như thế phiền phức. Nói cũng đúng, kia liền ấn hắn nói liền đi làm đi, ngàn ức đại năng, liền tính là ta nhóm nhìn không ra vấn đề, cũng không có nghĩa là hắn có thể giấu giếm được tất cả người. Thiện, ông, không gian mãnh run lên, sáu người mỗi người đi một ngả, độn hướng phương hướng khác nhau. Giây lát ở giữa liền biến mất không gặp. Bạch Đông Lâm cũng chưa rời đi, tùy ý khoanh chân ngồi tại thứ nguyên phong bạo trung ương, ánh mắt thâm trầm. Ném ra ngoài chiến bi phân liệt thể, nguyên nhân chủ yếu kỳ thực như hắn nói, vì càng phương tiện mau lẹ vì đại năng nhóm tiêu trừ sát lục tội nghiệt, thuận tiện vì chính mình thu hoạch đại lượng hiền giả chi thạch. Đương nhiên vẫn tồn tại một cái tiểu tâm tư, đó chính là hắn đến chư thần thế giới khác một cái mục tiêu, Titan chi tâm, chịu tải bát bộ một trong chiến bi. Những này tự nhiên không cần thiết nói cho Mục Vương bọn hắn. Chiến bi có thể cảm ứng được còn dư phân bi vị trí, nhưng mà khoảng cách này là có hạn mức cao nhất, phía trước tại băng tuyết thần điện bên trong, hắn cũng là nhập thần ao, chiến bi mới bắt đầu xuất hiện dị động. Mặc dù thôn phệ một khối thân bi phía sau, cảm giác năng lực hẳn là sẽ đề cao không ít, nhưng mà Bạch Đông Lâm vô pháp dự đoán hắn hạn mức cao nhất, chỉ ít đến chư thần thế giới cái này lâu, chiến bi không có bất cứ động tĩnh gì. Chư thần thế giới quá mức mênh mông, lại cách lấy đại lượng tiểu thế giới, từng tầng giới bích, chiến mi cảm giác hội bị cực lớn suy yếu. Dùng Bạch Đông Lâm thôi diễn, Titan chi tâm lớn nhất khả năng là tại đỉnh cao nhất quang minh thần giới bên trong, suy cho cùng hắn thu hoạch tin tức, hắn xuất hiện cuối cùng vị trí, liền tại Titan nhất tộc tộc địa bên trong, mà Titan nhất tộc liền là sinh hoạt tại quang minh thần giới bên trong. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà cũng không thể bài trừ cái khác khả năng, đi qua như này dài dằng dặc tuế nguyệt, dù ai cũng không cách nào bảo đảm Titan chi tâm là không hội thất lạc đến nàng hắn thế giới. Tại rộng lớn như vậy phạm vi chi bên trong, tìm kiếm một kiện đồ vật so mò kim đáy biển còn khó, hắn không thể đem hết thảy đều đè tại tốt phận phía trên. Cho nên, tại thu thập hiền giả chi thạch đồng thời, tung ra ngoài rất nhiều phân liệt thể, để ngàn ước chân giới đại năng nhóm thành vì hắn kéo dài cảm giác, con mắt có thể đề cao thật lớn tìm kiếm đến Titan chi tâm xác suất. Trước kia, hắn kỳ thực cũng chưa nhiều coi trọng cái này môn liền danh tự đều còn không biết đến chiến trận, đúng vậy, dù cho hắn đã tề tựu hai khối thân bi, vẫn như cũng không biết rõ này chiến trận danh tự. Chỉ vì hắn hết thảy phân vì bát bộ, liền đem nó xưng là bát bộ. Ngự, quang, huyền diệu dị thường, đều mang đến cho hắn rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, làm cho hắn đối còn lại 6 bộ cũng hứng thú đại tăng. Trừ cái đó ra, còn dư thân bi xuất hiện, để hắn hiểu được duy độ thế giới nếu là muốn bày ra toàn bộ huy năng, cần thiết đến dung hợp tất cả thân bi, tái hiện hoàn chỉnh vô khuyết duy độ thế giới chịu tải thể. Cái này hai cái nguyên nhân, cộng đồng điều khiển hắn bắt đầu tìm kiếm chiến bi. Chiến tộc, như này cường đại chủng tộc, vì cái gì không có trong lịch sử lưu vài câu? Titan nhất tộc thể nội thật có chiến tộc huyết mạch sao? Hay là nói, chỉ là cơ duyên xảo hợp thu hoạch đến một khối chiến bi mà thôi? Bạch Đông Lâm suy tư khoảng khắc, khẽ lắc đầu ấn suy nghĩ, ý niệm trầm nhập thể nội. Tại chờ đối đãi tin tức truyền đến đồng thời, hắn chuẩn bị tu luyện một phen. Là nên đột phá một cảnh giới, thể tu đệ bát cảnh thần nguyên, dùng dung hợp pháp tắc phá cảnh. Cái này thế giới tu luyện thể hệ, độ tự do cực cao, không có rõ ràng yêu cầu tu sĩ nên như thế nào đi dung hợp pháp tắc. Hết thảy đều ấn chiếu tự mình tâm ý, đi ra trăm hoa đua nở con đường. Đã biết pháp tắc, hết thảy có 3.000 chủng, như là chỉ ấn pháp tắc khác nhau dung hợp lẫn nhau, liền có 30.003. Chủng con đường, lại thêm dung hợp pháp tắc bất đồng tỷ lệ, cái số này sẽ có khuynh hướng vô hạn lớn. Mỗi một cái người, đều có thể tại trong đó tìm tới thích hợp chính mình đạo đường. Bạch Đông Lâm tại thần thông cảnh chủng pháp tắc thời điểm, cũng đã nghĩ tốt chính mình muốn đi đường, hắn cái này cường đại nội tình, tự nhiên muốn lựa chọn tối cường, nhất toàn diện lộ tuyến. Thần lực, thời không, thế giới, duy độ, hủy diệt, hỗn độn, nhân quả, vận mệnh, luân hồi, tình dục. 365 chủng pháp tắc, ném đi một chút góp đủ số pháp tắc, còn dư đều là chỉ hướng cái này 10 loại quy tắc lực lượng. Không chỗ nào mà không bao lấy, cực kỳ toàn diện, có thể dùng ứng đối hắn tưởng tượng bên trong bất kỳ cái gì tràng cảnh. Quy tắc lực lượng cũng có mạnh yếu, làm căn cơ dung hợp pháp tắc lên tác dụng mang tính chất quyết định, pháp tắc càng mạnh, dựng dục dung luyện ra quy tắc lực lượng liền càng cường đại. Ta là thể tu, lực là căn bản một trong, tự nhiên muốn nhất trước dung hợp này đạo. Ý niệm trầm nhập thể nội, tại óng ánh cực nóng bản nguyên chi quang trung du đung đưa lan tràn, từng khỏa lấp lánh, khí tức minh mông linh khiếu không ngừng hiện lên. Tự một phương vô hạn vũ trụ, nối tiếp nhau lấy sừng sững không động 365 khỏa chủ linh khiếu, cùng với mười mấy vạn ấn chiếu khó hiểu quỹ tích không ngừng xoay tròn ẩn tàng linh khiếu. Nhục thân lực lượng, là hắn chủng đệ nhất đạo pháp tắc, có được tại tiểu tử bản nguyên pháp tắc thần thông pháp thiên tượng địa, cắm rễ tại trung đan điền, huyết hải linh khiếu bên trong. Bạch Đông Lâm ý niệm cuộn xoáy tại huyết hải linh khiếu phía trên, lan tràn lưu chuyển, đem còn lại mấy khỏa linh khiếu cũng cùng lúc bao phủ. Dẫn lực pháp tắc, điện từ lực pháp tắc, thế giới vật chất, huyết chi pháp tắc, tốc độ, kim. Thậm chí bắt đầu hướng còn dư pháp tắc linh khiếu lan tràn, thời gian, không gian, phá diệt các loại pháp tắc. Pháp tắc ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau, tại dung hợp phía trên cũng là như đây, khả năng tương đồng một chủng pháp tắc, hội bao trùm mấy loại bất đồng quy tắc lực lượng. Tỷ như thời gian ảnh hưởng tốc độ, thần tốc độ tự nhiên cũng lực ảnh hưởng lớn nhỏ. Lại tỷ như kim, thổ các loại pháp tắc, ảnh hưởng thân thể phòng ngự lớn nhỏ quyết định nhục thân mạnh yếu, cũng ảnh hưởng lực lớn nhỏ. Lại ví như, vật chất sản sinh khối lượng hiệu ứng, dẫn dắt không gian sụp đổ, hình thành dẫn lực, vật chất không gian cùng dẫn lực chặt chẽ tương liên. Bạch Đông Lâm muốn làm tự nhiên muốn làm đến tối cường, hắn có thể không thỏa mãn tại chính là 9 loại pháp tắc dung luyện ra quy tắc lực lượng, hắn là tham lam, cũng có tham lam tư bản. Cực mạnh mẽ thần hồn, siêu việt duy độ tư duy mang đến nghịch thiên ngộ tính, vô hạn linh khiếu không gian cường đại bao dung tính, bản nguyên chi quang, cường hóa năng lượng, ngự. Trùng trùng cái này, cho hắn dung hợp những này pháp tắc tự tin. Bắt đầu đi, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, thể nội bản nguyên chi quang kịch liệt lấp lánh lên đến, thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, ý chí bao trùm hết thảy, ngự, toàn lực vận chuyển, trùng trùng vĩ lực ra trì chi, những kia từng khỏa bị bản nguyên chi quang bao phủ ẩn tàng linh khiếu bị dẫn động, bắt đầu cải biến quỹ tích vận chuyển lại. Những này bị điều động ẩn tàng linh khiếu, trong đó phục khắc pháp tắc, đều là hắn lần này sắp dung hợp pháp tắc có liên quan. Ẩn tàng linh khiếu cùng bản nguyên chi quang, liền là pháp tắc dung hợp mấu chốt. Đây cũng là vì cái gì thể tu tại thần nguyên cảnh mới có thể bắt đầu dung hợp pháp tắc nguyên nhân, bởi vì lúc này bản nguyên chi quang đi qua thăng hoa phía sau, có thể dùng cấu kết chủ linh khiếu, cải biến ẩn tàng linh khiếu vận chuyển quỹ tích. Hai cái đều là không thể thiếu mấu chốt, đến mức những kia không có mở ra ẩn tàng linh khiếu phổ thông tu sĩ, không cần cân nhắc những này, bọn hắn căn bản không có đột phá đại năng khả năng, quy tắc chi cơ không có ẩn tàng linh khiếu hiệp trợ, cũng không khả năng lập, chỉ có thể tại thần nguyên cảnh bên trong pha trộn một đời. Mà ẩn tàng linh khiếu nhiều ít, liền quyết định ngươi có thể tu hành quy tắc lực lượng chủng loại bình thường mà nói, lập một chủng quy tắc chi cơ liền đầy đủ, hai loại đều rất ít. Bạch Đông Lâm định 10 loại quy tắc kế hoạch, đó là bởi vì hắn đem tất cả ẩn tàng linh khiếu đều sáng tạo ra đến, có cái này tư cách tự tin, có đầy đủ, mực nước, thư viết 10 mai, đạo văn. Từng viên ẩn tàng linh khiếu tại Bạch Đông Lâm khống chế chi, vận chuyển đến huyết hải linh khiếu chung quanh liên tiếp thành một đường thẳng, đem chịu tải dẫn lực pháp tắc chủ linh khiếu nối liền với nhau. Oanh, hai khỏa bị kết nối cùng một chỗ linh khiếu, cùng là toát ra chói mắt quang mang, một cổ huyền dị ba động dập dờn mà qua, dẫn lực pháp tắc theo lấy kia một cái ẩn tàng linh khiếu kết nối mà thành đường thẳng, không có vào huyết hải linh khiếu bên trong, tại nhục thân lực lượng pháp tắc bắt đầu giao hội dung hợp. Cái này vốn là cực kỳ tối nghĩa khốn khó qua, tu sĩ tầm thường ít nhất phải đến bế quan mấy chục năm qua hoàn thành cái này dung hợp qua, nhưng mà Bạch Đông Lâm linh khiếu bên trong biến hóa, hoàn toàn đánh phá thông thường. Như cùng hai giọt thủy dung hợp lại cùng nhau, cực kỳ thuận trượt nhanh chóng, khoảnh khắc ở giữa liền dung hợp thành công. Ngự, quả nhiên lợi hại, không hổ cho ta những năm gần đây nhất khắc không ngừng lĩnh hội. Đây chính là hậu tích bạc phát, hết thảy cố gắng, tổng hội tại tương lai một đoạn thời khắc, mang đến phong phú hồi báo. Bạch Đông Lâm hiện tại, liền là thu hoạch cái này thành quả thời điểm. Suy nghĩ lưu chuyển, ẩn tàng linh khiếu bị từng cái điều động, chậm rãi hình thành một đường thẳng, bản nguyên chi quang quán xuyên thủy trung liên tiếp lên điện từ lực pháp tắc linh khiếu. Oanh, một dạng động tĩnh, pháp tắc trôi nổi mà qua, cái này loại thứ ba pháp tắc dung hợp, tốc độ liền chậm hơn rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ siêu việt thường nhân tưởng tượng. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ chín, oanh long long, huyết kịch liệt lăn lộn dũng động, vô tận pháp tắc trải rộng linh khiếu không gian bên trong, hội tụ, xen lẫn, dung hợp. Một cổ cuồn cuộn dọa người là khí tức khủng bố hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, lệnh vô hạn huyết hải không gian thiên địa biến sắc. Ong ong, chín khỏa linh khiếu kịch liệt rung động, hào quang rực rỡ chói mắt, đặc biệt là làm đến dung hợp hạch tâm huyết hải linh khiếu, một mảnh thâm thúy màu đỏ tươi, khí tức bao la tột cùng. Tựa như đen nhánh trong hư không vũ trụ, cửu nhật hoành không, rất nhiều ẩn tàng linh khiếu, tại bản nguyên chi quang quán xuyên chi, dùng kỳ lạ quỹ tích huyền ảo đem hắn lẫn nhau kết nối lên đến, ẩn ẩn hình thành một cái chỉ tốt ở bề ngoài đồ án. Bạch Đông Lâm trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, cái này đồ án là đạo chi tự nhiên, đại đạo chi văn lực. Xuất hiện cái này đồ án, thuyết minh Bạch Đông Lâm đã thỏa mãn dung luyện dựng dục, cảm ngộ quy tắc lực lượng cơ sở. Đồng dạng, Bạch Đông Lâm lúc này cảnh giới, đã đạt đến thần nguyên cảnh đệ cửu trọng thiên. Chỉ cần cảm ngộ ra thuộc về chính hắn quy tắc lực lượng, liền có thể bắt đầu tìm kiếm đột phá, cái này là phổ thông tu sĩ đi bình thường lưu. Nhưng mà Bạch Đông Lâm có thể không phải phổ thông người, mà là một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Đáng sợ nhất là hắn còn là một cái có bản lĩnh, có nội tình tham lam ra hỏa. Không đủ, còn không đủ, tối cường lực lượng, hòa tan, lại có rất nhiều ẩn tàng linh khiếu ra đen nhánh hư không bên trong nhảy một cái mà ra, cuộn xoáy lưu chuyển, từng cái kết nối, cùng cách nhau không xa thời gian pháp tắc linh khiếu nối liền với nhau. Cha, lôi đình đạo âm, vang vọng thể nội không gian, đem Bạch Đông Lâm ý thức đều chấn động đến một mộng. Thiêu đốt, tam quang thiêu đốt, oanh, cực nóng kim sắc hỏa diễm dâng trào mà ra, đem Bạch Đông Lâm bao quanh bao phủ, ý chí thần hồn, bản nguyên lực lượng, đến vô tận vĩ lực gia trì, ẩn ẩn tán loạn linh khiếu đường đi bị cưỡng ép vững chắc, thời gian pháp tắc trôi nổi mà ra, xuyên qua tốc độ pháp tắc linh khiếu, hình thành thần tốc lực, tràn vào huyết hải linh khiếu bên trong. Giang giác, pháp tắc hồng lưu những nơi đi qua, linh khiếu không gian liên tiếp vỡ vụn, ngay sau đó bất tử bất diệt kích phát giây lát ở giữa khôi phục, qua lại vòng quanh, thẳng đến pháp tắc hồng lưu không có vào trung ương óng ánh màu đỏ tươi pháp tắc hạch tâm bên trong. Cái này một lần dung hợp phá lệ gian nan, Bạch Đông Lâm chảm diệt hết thảy tạp niệm, tư duy yên lặng, toàn bộ đắm chìm ở không ngừng lăn lộn pháp tắc hạch tâm bên trong. Sau một hồi lâu, hết thảy dị biến đều là lắng lại, như cùng vũ trụ hư không bản nguyên bên trong, kia màu đỏ tươi to lớn tột cùng, lực chi đạo văn, đồ án, lại tân thêm vào một đạo màu sắc lộng lẫy quỹ tích. Để cái này văn tự biến đến càng thêm phức tạp huyền ảo, khí tức càng thêm khó lường minh mông. Ta hôm nay tính cái gì? Thần nguyên thập trọng thiên. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, hiện lên một đạo trong suốt quang mang, toàn thân khí tức xa xôi, tự một đầu ẩn núp hỗn độn hung thú. Hắn lại một lần nữa đánh phá thông thường, ít nhất là bình thường người mắt bên trong thông thường, dung hợp 10 loại không khó, nhưng mà đây chính là với lại cùng một cái linh khiếu bên trong, là đại đạo quy tắc lực lượng cơ sở. Dùng thể tu đến nói, pháp tắc dung hợp có hai cái phương thức, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Một loại là pháp tắc khác nhau linh khiếu, đem linh khiếu bên trong pháp tắc cùng là lan tràn ra đến, tại bản nguyên chi quang bên trong dung hợp, Đây chính là đủ loại đặc tính thần thông đản sinh phương thức. Hắn nguyên sơ tạc đạn liền là bóc ra linh khiếu tại dung hợp lẫn nhau, cùng này có dị khúc đồng công chi chỗ. Thứ hai chủng pháp tác dung hợp, liền là Bạch Đông Lâm vừa mới kia, đem pháp tác rót vào linh khiếu bên trong, vì cảm ngộ dung luyện quy tắc đặt nền móng. Một cái là căn bản bên trên dung hợp, một cái là thần thông kỹ xảo nông cạn dung hợp, độ khó hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Ta mục tiêu còn không chỉ như thế, nhưng là đã đến cực hạn. Bạch Đông Lâm nhíu mày, bỏ đi tiếp tục dung hợp pháp tắc ý niệm, hắn mục tiêu có thể là dung hợp 13 chủng pháp tắc, không nghĩ tới độ khó siêu việt hắn dự đoán, đến loại thứ 10 cũng đã bắt đầu phí sức. Có thể một lần hành động đột phá tới thần nguyên cảnh tột cùng nhất, cái này hoàn toàn tại hắn dự kiến bên trong, đây chính là thần nguyên cảnh dung hợp pháp tắc ưu thế chỗ. Nhớ ngày đó, hắn vì dung hợp 3 loại pháp tắc, tiêu hao rất nhiều thủ đoạn, trọn vẹn dùng mấy năm thời gian mới miễn cưỡng thành công. Kia cũng là bởi vì không có bản nguyên chi quang cùng ẩn tàng linh khiếu hiệp trợ nguyên nhân. Hôm nay có thể nước chảy thành sông, trừ trùng trùng thâm hậu nội tình nhân tố, còn có hắn đối dung hợp pháp tắc cường đại kinh nghiệm. Hắn chế tạo kia nhiều nguyên sơ tạc đạn tự nhiên có tâm đắc. Ta lực lượng, đề thăng 2 thành trái phải, tu sĩ tầm thường một lần tính đột phá cái này nhiều cảnh giới, lực lượng tự nhiên sẽ chỉ số bạo trướng, nhưng mà hắn lại không một dạng, hắn ban đầu thực lực quá mức cường đại, đề thăng 2 thành đã phi thường có thể nhìn. Lực lượng đề thăng, đến từ tại kia chút kết nối lên đến linh khiếu, đã làm đến kết nối tiết điểm ẩn tàng linh khiếu. Chúng nó đối với nhục thân lực lượng phụ ra, bạo trướng mấy chục lần, nhưng bởi vì hắn tại tất cả linh khiếu bên trong chiếm tỷ lệ không cao, cho nên chỉ đề thăng hắn 2 thành thực lực. Đây chỉ là cơ bản, như là hắn về sau lại sử dụng, lực chi pháp tắc, uy năng có thể là ngày đêm khác biệt. Như đây, hắn chiến lực đề thăng, xa không có mặt ngoài cái này đơn giản. Đây vẫn chỉ là thần lực, quy tắc đạo cơ mà thôi, đem còn lại 9 loại quy tắc đạo cơ lập, cấu kết gia tân, đạo văn, ta thực lực còn hội đột nhiên tăng mạnh. Có đại năng xúc động chiến bi phân liệt thể. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy ấn tiếp tục tu luyện tâm tư, mở ra thấp suy thông đạo, một bước đi vào. Mục Phương, ngươi nói là thật, sẽ không là lừa gạt chúng ta mấy người a? Đúng vậy a, trên thế giới này, trừ nghiệp hỏa bên ngoài, còn có cái gì đồ vật có thể như ngươi nói kia tiêu trừ sát lục tội nghiệt? Trong không gian thứ nguyên, một chỗ tàn tạ không chịu nổi tiểu thế giới bên trong, mấy chục vị nhân tộc đại năng hội tụ vào một chỗ, đều nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Mục Phương. Mục Phương thần sắc lãnh đạm, dương mắt quét nhìn đám người một mắt, lấp kín không nói. Hắn không nghĩ giải thích lần thứ hai, những này người cùng hắn lại không phải rất quen, thích tin không tin, ngược lại theo lấy tin tức lan tràn ra, cuối cùng khẳng định đều hội tin tưởng, tổn thất chiến công cũng là đáng đời. Hừ, ta nhìn hắn liền là tại cầm ta nhóm làm trò cười, nhàm chán. Ngươi nhóm muốn chờ liền chờ đi, bản tọa có thể không có thời gian tại cái này bên trong lãng phí. Một đại năng thần sắc u, khí tức băng hàn tột cùng, toàn thân ẩn ẩn phun chảy đen nhánh hắc vũ khí. Hiển nhiên thể nội sát lục tội nghiệt đã nặng nề đến sắp áp chế không nổi, cho nên hắn mới cái này cấp thiết. Nói đi phía sau, liền muốn phất tay áo rời đi, có cái này thời gian, hắn còn không bằng thành thật thật đi làm hao mòn tội nghiệt. Đạo hữu chờ đã, hư không dập dờn, bước ra một cái toàn thân lấp kín thư sinh chi khí, tay cầm một cuốn sách sách quan bào thanh niên, giơ tay ngăn cản muốn rời đi đại năng. Đạo hữu, xem ngươi thể nội tội nghiệt đã đến bạo động một bên, cái gì không tại này chờ đợi khoảng khắc. Ta tin tưởng Mục Vương đạo hữu sẽ không đùa kiểu này. Như là có giả, ta lát nữa giúp ngươi làm hao mòn tội nghiệp được chứ? Nguyên lai là Lý đại nhân. Thất kính, thôi được, đã là Lý đại nhân mở miệng, ta liền lại chờ khoảng khắc. Lý Văn Hạo là một cái cường đại nho tu, một thân tu vi đã đạt đến phong vương đỉnh phong, hạo nhiên chính khí đối với giết chóc tội nghiệp cũng có hiệu quả, làm cho hắn giây lát ở giữa không có rời đi tâm tư. Hiu, một tấm lệnh bài bắn ra, rơi đến Lý Văn Hạo tay bên trong. Mục đạo hữu, cái này là ý gì? Lý Văn Hạo mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, liếc qua tay bên trong lệnh bài, cảm ứng được một cổ khí tức như có như không ba động. Lý đại nhân, lệnh bài này bên trong có ta Bạch huynh lưu duy độ tọa độ, đồng thời đã kích hoạt, người nhóm liền tại đây đợi, tại còn muốn đi tìm cái khác người. Cáo từ, Mục Phương nói xong, thân ảnh khẽ động liền hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không biết Bạch Đông Lâm khi nào sẽ xuất hiện, có lẽ lúc này ngay tại cái khác địa phương trợ giúp đại năng tiêu trừ sát lục tội nghiệt cũng khó nói, dùng cái này thời gian tại này chờ đợi. Hắn còn không bằng đi phá hủy tiểu thế giới, thuận tiện tìm kiếm còn dư đại năng. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn trầm tư một chút Lý Văn Hạo, đều không có lựa chọn rời đi, hiển nhiên cũng đang có ý đồ với hạo nhiên chính khí. Sau một hồi lâu, tại mọi người không đợi được kiên nhẫn thời điểm, một cái màu đỏ tươi vòng xoáy, chậm rãi tại hư không bên trong tái hiện. Rốt cuộc đến rồi, thần sắc nghiêm lại, đều ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lấy màu đỏ tươi vòng xoáy, không quản phía trước trong lòng có cái gì chất vấn ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại mắt bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều dâng lên một chút vẻ chờ mong. Bạch Đông Lâm thì thản nhiên từ thông đạo bên trong vượt bước mà ra, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, nội tâm vui mừng, không sai không tệ, lại là một số lớn năng lượng vào trướng. Gặp qua các vị đạo hữu, tại Bạch Đông Lâm, đặc biệt đến vì đại gia thanh trừ sát lục tội nghiệt. Là hắn, Lý Văn Hạo thần sắc sững sờ, nhận ra Bạch Đông Lâm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, trước lúc này hai người đã có qua gặp mặt một lần, nội tâm hiếu kỳ càng thêm cường thịnh. Tại Lý Văn Hạo, Bạch đạo hữu, căn cứ Mục Vương nói, ngươi có đặc thù thiên phú, có thể hoàn mỹ hiệu suất cao thanh trừ tội nghiệt. Lý Văn Hạo chắp tay nhất lễ, thần sắc ôn hòa, xuất kỳ khách khí. Tự nhiên, tại sao dám trêu đùa đại gia? Đám người nghe nói khẽ gật đầu, trừ phi là không muốn mệnh người điên, bằng không hành động như vậy, không thể nghi ngờ là tự tuyệt tại nhân tộc. Tốt, liền do ta tới trước thử một lần đi, kia liền phiền phức Bạch đạo hữu. Lý Văn Hạo vừa sải bước ra, khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, thân thể chậm rãi tái hiện đen nhánh hắc vũ khí, đã buông ra thể nội đối tội nhiệt áp chế. Đám người gặp này liền lùi lại, sợ mình thể nội tội nhiệt bị dẫn dắt bạo động. Sát lục tội nhiệt, khả năng lệnh đại năng đều đau đầu không ngừng, cho dù là tự diệt phía sau, cái này như cùng thực cốt chi giỏi tội nhiệt lực lượng, cũng sẽ tìm lấy từ nơi sâu xa ý chí, một tia không giảm hàng lâm tại phục sinh thể chi bên trong, chỉ có thể đều bằng bản sự, một điểm điểm tướng chi làm hao mòn. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, mở ra lòng bàn tay, một đoàn như cùng thực chất, tản ra kim loại sáng bóng tử kim hỏa diễm tái hiện ra đến, thôn vệ đại lượng tội nhiệt phía sau, cái này nghiệp hỏa là càng ngày càng cường đại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm ti tuyến bắn ra, cắm sâu vào Lý Văn Hạo thể nội. Oanh, cực nóng thiêu đốt hỏa diễm, dâng trào mà ra, thẳng tới chân trời, cái này Lý Văn Hạo thể nội tội nhiệt lực lượng, cực kỳ nồng đậm, đầy đủ bằng hắn một thân hạo nhiên chính khí mới có thể đem hắn áp chế. Sau một lát, hỏa diễm dần dần tiêu tán, Lý Văn Hạo một mặt không thể tin tưởng đứng dậy. Cái này hỏa diễm uy năng, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại, không, so kia tội nhiệt khắc tinh nghiệp hỏa, đều còn muốn mạnh rất nhiều. Lý đại nhân, người cảm giác như thế nào? Chúng đại năng giây lát ở giữa tụ tập qua đến, mắt nén mong đợi, mong mỏi. Ha ha ha, dễ chịu, trước không có nhẹ nhõm, ta thể nội sát lục tội nhiệt, đã bị triệt để trừ bỏ. T, Bạch đạo hữu, không không không, Bạch lão ca, giúp ta một chút đi, mời ngài ra tay, vì tại trừ bỏ tội nhiệt. Lão ca tuyển ta, chấn kinh qua đi, liền là vô tận mừng rỡ hiện lên, tội nhiệt thứ quỷ này, thực tại là đem hắn nhóm giải vò đến đủ thương, tại chân giới thời điểm, bọn hắn cũng từ trước đến nay không có làm như này lớn sát lục. Khụ khụ, các vị đạo hữu không cần như đây, đây đều là tại hẳn là làm, hết thảy đều là vì nhân tộc sao? Có thể là, Bạch Đông Lâm nhíu mày, một mặt lúng túng, lệnh chúng đại năng tâm lý siết chặt, liền liền có người quan tâm mà hỏi. Bạch huynh, người có thể là có cái gì khó xử? Ngu xuẩn, vừa mới Mục Vương không phải đã nói rồi sao? Bạch huynh thiên phú mạnh thì mạnh vậy, nhưng là đối năng lượng tiêu hao cực kỳ khủng bố, nghĩ đến Bạch huynh là năng lượng khô kiệt. Nguyên lai như này, năng lượng ta nhóm có a. Đúng đúng đúng, Bạch huynh mời thu. Chúng đại năng lần lượt móc ra chữ vật giới chỉ, không cần Bạch Đông Lâm đưa tay đón, liền chủ động nhét vào hắn mang lấy. Đủ đủ, đa tạ đại gia hào phóng giúp đỡ. Bạch Đông Lâm vừa nói, đưa tay đem sau cùng mấy cái chữ vật giới chỉ cướp qua tới. Không sai biệt lắm, ta nhóm bắt đầu đi. Oanh, tử kim hỏa diễm phun ra mấy chục đạo ti tuyến, chọc vào tất cả đại năng thể nội, từng đạo to lớn tử kim diễm trụ phóng lên tận trời. Giang giác, cực hạn nhiệt độ cao, lệnh cái này phương tàn tạ thế giới dây lát ở giữa mẫn diệt. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, đem ở đây tất cả đại năng tội nhiệt trừ bỏ phía sau, Bạch Đông Lâm lại chính mình phát 10 mai lệnh bài, cũng bàn giao thu lấy hiền giả chi thạch phương pháp. Một lần thu phí, liền là hiền giả chi thạch, chúng đại năng tiếp qua lệnh bài, so Bạch Đông Lâm còn có cấp thiết, hướng về thứ nguyên không gian 4 phương 8 hướng phi độn mà đi, không có tội nhiệt kiềm chế bọn hắn, tự nhiên muốn đi tiếp tục phá hủy tiểu thế giới, thu hoạch chiến công. Bạch huynh, ngươi, Lý Văn Hạo hơi hơi chắp tay, vừa muốn nói gì, lại gặp Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, liền ngừng lại lời nói. Lý đại nhân, ta lưu ấn ký bị xúc động, có đạo hữu cần ta trợ giúp. Không có sự tình, không có sự tình, người trước bận bịu, đạo hữu nhóm thanh trừ tội nhiệt quan trọng. Bạch Đông Lâm mặt nén áy náy khẽ gật đầu, giơ tay mở ra duy độ thông đạo, hướng về cảm giác bên trong tọa độ vừa sải bước đi. Lý Văn Hạo nhíu mày trầm tư, người đọc sách nhanh nhẹn tư duy điên cuồng chuyển động, nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ đến nhân tộc nội bộ phái hệ chi tranh. Bận, Bạch Đông Lâm bận quá, phát tán đi ra chiến bi phân liệt thể, như cùng tinh tinh chi hỏa, dùng điên cuồng tốc độ lan tràn thiêu đốt. Mỗi một khối phân liệt thể duy độ tọa độ đằng sau, đều là mong mỏi đại năng, ít thì mấy chục, nhiều thì hơn trăm. Bị hắn trừ bỏ tội nghiệt phía sau, mỗi một cái người tại mang lấy 10 mai phân liệt thể rời đi, số lượng điên cuồng bạo trướng. Nhất khắc không ngừng tại duy độ thông đạo bên trong xuyên toa, mỗi một lần rời đi, đều thu hoạch đại lượng linh thạch linh dịch, cùng với chúng đại năng vô hạn cảm kích. Bận cùng vui vẻ, Bạch Đông Lâm bị cực lớn hạnh phúc bao vây, đầu óc đều chóng mặt, từ trước đến nay không nghĩ tới, tu hành tài nguyên thu hoạch, hội như thế nhẹ nhõm. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, lần thứ nhất thanh trừ, những này đại năng cũng không có ý đi thu thập tiểu thế giới bên trong năng lượng, phần lớn đều là cho hắn linh thạch linh dịch, chỉ có thiểu số mấy người, cho hắn mấy trăm khỏa hoàn chỉnh bản nguyên pháp tắc hạch tâm, phía trên còn khảm nạm lấy chưa kích hoạt hiền giả chi thạch. Nhưng mà tại lần thứ hai đến thời điểm, tại Bạch Đông Lâm ra hiệu chi, những này đại năng đem vì hắn mang đến vô số hiền giả chi thạch. Dùng những này đại năng tu vi, ít thì trăm khỏa, nhiều thì mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Mà lần này nhân tộc xuất động đại năng đủ có ngàn ức. Như này nhiều năng lượng, như là toàn bộ tiêu hao, ta thực lực sẽ bị cưỡng ép đẩy lên phong đế. Hạn chế chế ước ta, ngược lại là phía trước lệnh ta khổ não không thôi thôn phệ tốc độ. Hiền giả chi thạch, linh dịch, cực phẩm linh thạch năng lượng đều cực kỳ tinh thuần, không cần thiết thôn phệ chuyển hóa, liền có thể bị linh khiếu hấp thu, cái này bên trong nói chế ước là linh mẫn khiếu thôn phệ tốc độ. Thần lực pháp thiên tượng địa, oanh, bản nguyên chi quang kịch liệt lấp lánh, kia một mai đại biểu thần lực quy tắc chi cơ đạo văn đồ án, bắt đầu tản mát ra óng ánh lộng lẫy thần quang, dùng huyết hải linh khiếu làm trung tâm, huyền dị ba động quét ngang mà qua, hết thảy linh khiếu, huyết nhục hạt đều bị dẫn động, nhanh chóng bành trướng. Lớn, lớn, lớn. Bạch Đông Lâm thân thể tại óng ánh hồng quang bao phủ bên trong, điên cuồng bay vụt, thẳng đến 12 vạn trượng mới miễn cưỡng đình chỉ, hung sát chi khí điên cuồng dũng động. Từng đạo huyền dị đường vân bao trùm kéo dài đến thân thể các chỗ, mi tâm một điểm xích hồng, như là đem hắc bào cởi, có thể dùng nhìn đến Bạch Đông Lâm cả cái lưng bộ phận, đều bị một cái to lớn màu đỏ tươi đạo văn bao trùm, chính là ảo diệu vô biên lực chi đạo văn. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, cuốn lên mảng lớn thứ nguyên phong bạo. Như đây, linh khiếu thôn phệ năng lượng hiệu suất, liền hội đề cao không ít. Bạch Đông Lâm quyết định liền duy trì cái này hình thái, giơ tay vung lên, hướng một tọa độ tiến đến. Tại hắn cảm giác bên trong, từng đạo lóe lên không ngừng tọa độ, đã bài ra mấy vạn, toàn bộ đều là đều lấy hắn đi trừ bỏ tội nghiệp đại năng. Dần dần, theo lấy tin tức càng truyền càng xa, chúng đại năng đã quên cái này nhảy vọt duy độ mà đến, bị Tử Kim Thần Hỏa bao phủ cự nhân tên thật. Tất cả mọi người gọi hắn, tội nghiệp chi chủ, ước chừng một ức năm trước, Thiên Ngoại Thiên, Trung Ương Thần Điện, đệ một ức 8.970 vạn lần nhân tộc tối cao hội nghị. Rộng lớn to lớn, lan tràn trăm vạn năm ánh sáng thần điện không gian bên trong, đứng sừng sững lấy rất nhiều khí tức mê mông vĩ ngạn thần tọa, quang huy tràn ngập, tự tinh không bên trong nhất lấp lánh tinh thần. Mỗi một tôn thần tọa phía trên, đều ngồi ngay thẳng một đạo nhân hình quang ảnh, nhìn quanh ở giữa, óng ánh ánh mắt tự nhảy vào thời không, một lần khắp quét mắt duy nhất chân giới giới bích. Chư vị, lần này tối cao hội nghị nội dung là, chư thần hoàng hôn, kế hoạch chi bổ sung, do ta chư thần chúa tể cùng quỷ phủ chi chủ cộng đồng chủ trì. Bàn bạc cân nhắc mưu định phía sau, liền có thể bắt đầu khởi động kế hoạch. Do vô tận huyết hải ngưng kết mà thành trên thần tọa, có màu đỏ tươi quang mang quanh quẩn, chư thần chúa tể hai mắt như cùng sát ý ngưng kết mà thành xích hồng thủy tinh đại nhật, hơi hơi chuyển động, thanh âm đạm mạc liền tại thần điện không gian bên trong mỗi một cái góc vang lên. Như không dị nghị, kia liền bắt đầu đi. Thấy mọi người trầm mặc không nói, chư thần chúa tể khẽ gật đầu, ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài bạch cốt thần tọa. Quỷ phủ chi chủ, lần này bổ sung kế hoạch do ngươi đề xuất, mời nói rõ chi tiết thực thi sự tất yếu, cùng với đối nhân tộc tương lai ảnh hưởng. Khụ khụ, có thể, thanh âm già nua vô cùng, vô tận thương tàng ý nghĩ lưu chuyển không ngừng, quỷ phủ chi chủ ngẩng đầu, lộ ra một đôi tĩnh mịch đen nhánh hai mắt, bạch cốt thần tỏa khẽ run lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại ở giữa thần điện. Chư thần hoàng hôn kế hoạch, là cái này thời đại đỉnh sóng mở ra tiết điểm, mục đích không vẻn vẹn chỉ là triệt để tiêu diệt chư thần thế giới, đây chỉ là một kíp nổ. Ta nhân tộc lần này nhằm vào, ngoài sáng là dị tộc, kỳ thực là yêu tộc. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Khụ khụ, yêu tộc cái này bầy nuôi không quen bạch nhãn lang, tâm tư ác độc, bọn hắn làm cái gì sự tình, đại gia đều lòng biết rõ. Từ thứ năm khai nguyên thời đại, ta nhân tộc đại hưng bắt đầu, những này xúc sinh vẫn tại trong bóng tối dở trò xấu. Hừ, đặc biệt là giới loạn thời đại, quỷ phủ chi chủ một tiếng tức giận hừ, hai mắt tự thâm thúy vô cùng hắc động kịch liệt xoáy chuyển, lạnh lẽo tử khí tràn ngập cả cái không gian. Lệnh rất nhiều lão tổ nội tâm run lên, liền ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc đều nghiêm túc một chút. Cái này vị quỷ phủ chi chủ, thực tại là quá lão, trước sau ngủ say ba lần, sống vô cùng lâu dài tuế nguyệt, tại chàng đám người, ngầm đều đến cung cung kính kính gọi đối phương một tiếng tiền bối. Giới loạn thời đại, nhân tộc rơi vào nguy nan thời khắc, yêu tộc bàng quan cũng liền thôi, làm ta thể tu nhất mạch giết vào dị tộc nội địa, hắn còn âm thầm ra tay, thể tu nhất mạch sở dĩ tổn thất cái này lớn, rơi vào lâu xa suy sụp, yêu tộc muốn gánh vác một nửa nhân quả. Do này là nên lấy tay xử lý cái này tai họa ngầm. Chúng lão tổ nghe nói, ánh mắt chớp lên, đều là nhẹ gật đầu. Một tòa kim quang óng ánh thần tọa phía trên, thần đình chi chủ đem ánh mắt nhìn về phía bạch cốt thần tọa, chậm rãi mở miệng nói ra. Quỷ phủ chi chủ, yêu tộc không giống với dị tộc, hắn từ thượng cổ bắt đầu, liền cùng ta nhân tộc cộng đồng sinh hoạt tại chân giới bên trong. Yêu tộc thế lực hôm nay trải rộng chân giới các vực, dây dưa rất sâu, như là muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn, sợ rằng chân giới hội bị đánh nát hơn một nửa. Nó hậu quả không phải ta mấy người có thể tiếp nhận. Hắc hắc, cười lạnh một tiếng từ thần điện giới tuyến truyền đến, lấp kín phong duệ chi khí. Thần đình chi chủ, người gấp cái gì? Quỷ phủ chi chủ cười lạnh một tiếng, quỷ phủ tiền bối thế nào khả năng sẽ không cân nhắc đến những này. Không phải là ngươi cho là hắn lão nhân gia lão hồ đồ hay sao? Kiếm chủ, thần đình chi chủ ánh mắt ngưng lại, toàn thân vô tận quang mang lấp lánh, cùng kia chui liếc qua chân trời kiếm ảnh xa xa rằng co. Hừ, ngũ sắc thần thạch đều còn chưa tề tựu, tranh cái gì tranh? Trước giải quyết nhân tộc chi tai họa ngầm mới là việc quan trọng, đến thời điểm ngươi nhóm lại đánh nhau chết sống, chẳng phải là càng tốt? Thâm Uyên chúa tể, Luyện Ngục chúa tể, Biên Hoang chi chủ, chúng lão tổ nghe nói đều là đè xuống mãnh liệt khí tức. Khụ khụ, được, trở lại chuyện chính. Quỷ phủ chi chủ ngữ khi yếu ớt, già nua khô tịch, tự lập tức gần đất xa trời. Thần đình chi chủ lo lắng đã ở ta cân nhắc bên trong. Yêu tộc vô luận nói như thế nào, thực lực đã bị ta nhân tộc xa xa để qua đằng sau, cũng chỉ có thể trong bóng tối cùng dị tộc cấu kết, đến kéo nhân tộc chân sau, lựa chọn quyền còn là tại ta mấy người tay bên trong. Muốn thuận lợi quyết việt yêu tộc, có hai cái mấu chốt, một là đối hắn làm diệt tộc chi áp lực, hai là dùng miễn chó cùng rứt dậu, lớn nhất độ bên trên bảo toàn duy nhất chân giới, lưu cho bọn hắn một con đường sống. Đến mà không giết, áp mà không diệt, ném đi chân giới một thành khu vực, các phương chiến trường chiến tuyến đều là hướng nội địa dắt rời mười mấy giới vực, yêu tộc không phải ưa thích cùng dị tộc quấy ở một chỗ sao? Ta mấy người liền thành toàn bọn hắn là được. Lão tổ nhóm nghe nói lông mày nhíu chặt, tư duy điên cuồng vận chuyển thôi diễn, cân nhắc này kế hoạch lợi và hại, cùng với khả thi. Một thành liền là gần ngàn giới vực, kia chính là vô ngân vô hạn to lớn khu vực, cái này đại giới là thực có điểm lớn. Quỷ phủ chi chủ, một thành giới vực, là không nhiều. Luyện ngục chúa tể ông tiếng mở miệng, kế hoạch này ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là bọn hắn những chiến trường này, nghĩ muốn di chuyển chiến tuyến, đại biểu hắn vòng vây đem khuếch trương mười mấy lần, áp lực đề thăng có thể nghĩ. Không nhiều, đây đã là kết quả tốt nhất, cùng hắn để yêu tộc đem đinh dựng đầy ta tộc nội địa, từng bước xâm chiếm ta tộc, liên lụy ta mấy người giải quyết dị tộc, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, liền là đoạn đi một tay lại như thế nào. Đến mức chiến tuyến phong tỏa, đại có thể không cần như dĩ vãng một dạng chặt cố, đem chiến trường liền thả tại yêu tộc lĩnh vực bên trong đi, bọn hắn thu hoạch cũng bất quá là một vùng phế tích. Cái này thời đại đã không một dạng, ngày xưa tiểu đả tiểu nháo sẽ không còn tồn tại. Lời vừa nói ra, chúng lão tổ đều là biến sắc, hoảng hốt ở giữa nhìn đến vô tận chiến hỏa sôi trào lan tràn. Này kế hoạch khả thi, tán thành. Tán thành, lão tổ nhóm suy tư khoảng khắc, liền lần lượt tỏ thái độ, dùng ưu thế áp đảo thông qua này quyết nghị, đám người nội tâm đã sớm đối yêu tộc cái này u ác tính lấp kín chán ghét. Ngày xưa nhân tộc tối cao hội nghị, liên quan tới khu trừ yêu tộc đề nghị không dưới mấy vạn lần, một mực không có thông qua, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Yêu tộc tam mạch, Phi Cầm Dực Thần Cung, Lân Giáp Vạn Long Cốc, cái này hai mạch thế lực là nhân tộc không thể sửa đổi đối địch, Phi Cầm Lân Giáp là, đều là tại này khu trừ kế hoạch bên trong. Đến mức tẩu thú Kỳ Lân Sơn, đã triệt để ngã về ta nhân tộc, đây đều là đi qua mấy cái thời đại dài rằng giặc tuế nguyệt nghiệm chứng, mấy chục vạn lần tối cao hội nghị biện luận, xác nhận không sai, tẩu thú là tại này kế hoạch bên ngoài. Đám người nghe nói hơi gật đầu, cái này là công nhận sự thật, không cần thiết tiếp tục thảo luận. Phi Cầm, Lân Giáp, tẩu thú, Không Hải Lục, bao quát cơ hồ tất cả yêu tộc, có lẽ là bởi vì tẩu thú cùng nhân tộc đều là sinh hoạt trên đất bằng nguyên nhân, vô tận tuế nguyệt xuống đến, hai cái ngược lại là cực điểm hòa thuận. Kỳ Lân Sơn lão tổ nhóm cũng không phải người ngu, ánh mắt độc đáo, sớm liền nhìn ra đến nhân tộc tiềm lực, cũng một mực đem hết toàn lực, xúc tiến hai phương hài hòa ở chung, trước mắt đến nhìn, hiệu quả ngược lại là không sai. Kỳ Lân thần thú, còn bị rất nhiều nhân tộc xưng là điềm lành chi thú. Thậm chí còn có thông hôn tình huống xuất hiện, cũng tỉ như thần huyết thánh tông Kỳ Lân lão tổ, liền là Kỳ Lân cùng nhân tộc hỗn huyết, cùng là cụ bị Kỳ Lân cường hãn huyết mạch nhục thân, nhân tộc thông tuệ linh hồn, cường cường liên hợp, có thể nói là cường đại tột cùng. Thần huyết thánh tông vì cái gì dám cùng cực đạo thánh tông khiêu chiến? Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là có Kỳ Lân Sơn cái này tốt thân ra chỗ dựa. Vạn Long Cốc như này căm thù thần huyết thánh tông, trừ thần huyết tu sĩ ưa thích đi bắt long rút máu dùng bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền là bởi vì Kỳ Lân Sơn. Tại Vạn Long Cốc cùng Dực Thần Cung nhìn đến, Kỳ Lân Sơn liền là yêu tộc phản đồ, cùng Kỳ Lân Sơn làm thông gia thần huyết, tự nhiên cũng thành bọn hắn mắt bên trong đinh. Kỳ thực nói đến, mặc dù cùng là yêu tộc, Phi Cầm tẩu thú Lân Giáp, nghiêm khắc lên đến nói cũng xưng không lên là đồng loại. Suy cho cùng tại truyền thuyết bên trong, hồng hoang thế giới bên trong, cái này ba là yêu loại quan hệ liền một mực không tốt, thường xuyên đánh đến chết đi sống lại. Khụ khụ, mặc dù trừ đi tẩu thú nhất mạch, nhưng mà yêu tộc thế lực vẫn như cũ không phải chuyện đùa, mấu chốt nhất là, ta mấy người không thể thật hạ tử thủ, dùng miễn chó cùng rứt dậu, hỏng ta nhân tộc nội địa duy nhất chân giới. Cho nên, thế nào dạng xảo diệu khu trừ yêu tộc, mấu chốt còn tại như thế nào đối hắn làm diệt tộc chi áp lực. Quỷ phủ chi chủ đen nhánh ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhảy vọt vô biên cự ly, cùng rất nhiều lão tổ từng cái đối mặt, mắt bên trong ẩn ẩn có dứt khoát chi sắc tái hiện. Lợi dụng dị tộc, chúng lão tổ nghe nói, thân sắc sững sờ, nội tâm kinh ngạc khó hiểu. Cái này nên như thế nào lợi dụng? Chư thần hoàng hôn kế hoạch này ngược lại là khả thi, có thể lợi dụng dị tộc đi nhằm vào yêu tộc. Dị tộc cũng không phải người ngu, những kia gia hỏa mặc dù điên cuồng, vặn vẹo, dị dạng, nhưng cũng là nắm giữ trí tuệ sinh linh, một dạng không thiếu hụt thập cảnh cường giả. Dùng cường giả kín đáo tư duy, thế nào khả năng dễ dàng bị lợi dụng, dị tộc không đến phá hư bọn hắn kế hoạch liền là thắp nhang cầu nguyện, chúng lão tổ thực tại là nghĩ không ra đến quỷ phủ chi chủ đến tột cùng có tính toán gì. Tham lam có thể che đậy tâm trí, chư thần hoàng hôn mở ra phía sau, thu hồi, hắc thương, xích minh, dùng hắn làm đến mồi nhử. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn kém nhất trọng yếu thôi động người. Quỷ phủ chi chủ ngữ khí u, đen nhánh hai mắt tự vực sâu không đáy, khô tịch hờ hững. Vu thần giới, trung ương thần điện bên trong không khí yên tĩnh, chư vị lão tổ đều là thật sâu nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, lật khắp ký ức bên trong có liên quan vu thần giới hết thảy tin tức, cũng không nghĩ ra vì quỷ phủ chi chủ cái gì chọn cái này phương dị tộc. Vu thần giới tu luyện thể hệ vì vu, bọn hắn đem tu hành người xưng là vu sư, trong đó cường đại nhất tồn tại là huyết mạch vu sư. Là một đám vì thăm dò chân lý, lại bởi vì này giới chỗ đặc thù mà vặn vẹo sa đọa sinh linh. Không sai, tìm khắp rất nhiều dị tộc, cũng chỉ có vu thần giới thích hợp nhất, hắn thỏa mãn ta kế hoạch hết thảy mấu chốt. Lão tổ nhóm trầm mặc không nói, ánh mắt đều là nhảy vọt xa xôi cự ly nhìn chăm chú lấy quỷ phủ chi chủ, tỉ mỉ lắng nghe. Kế hoạch hạch tâm, liền là này vật. Quỷ phủ chi chủ tìm tòi nghiên cứu đen nhánh quang mang ngưng kết mà thành bàn tay, lòng bàn tay tái hiện một điểm bạch quang, xoáy chuyển khuếch trương ra một cái tái nhợt vòng xoáy, liên thông một chỗ kỳ dị không gian. Một quả quang cầu từ vòng xoáy bên trong chậm rãi trôi nổi ra đến, như mộng như ảo, lộng lẫy quang ảnh lưu chuyển bất định, hắn bên trên có chưa chi tự phù lưu chuyển quang cầu. Cái này là, không ít đại năng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm quang cầu, cảm giác chút xuống, lại vô hụt, nội tâm khó hiểu sinh ra hàn ý, một cổ như có như không nguy cơ bao phủ bọn hắn. Ta cũng không biết cái này là vật gì, ta tại trước đây thật lâu, du lịch chư thiên vạn giới quy khư chỗ lúc, cơ duyên xảo hợp bên trong thu hoạch đến. Quỷ phủ chi chủ ánh mắt hơi giật mình nhìn trong tay quang cầu, mắt bên trong tái hiện hồi ức chi sắc, ánh mắt phức tạp tột cùng. Kia chỗ phế tích thế giới cực kỳ quỷ dị, ta hai vị sư huynh, liền là vẫn lạc tại bên trong thế giới kia, cái này đồ vật, mặc dù không phải chân nhất cổ khí, nhưng mà hắn huyền dị khủng bố chi chỗ, còn hơn. Chúng lão tổ thần sắc ngạc nhiên, đột nhiên nghe đến quỷ phủ chi chủ nhắc lên cái này bí ẩn, nội tâm kinh ngạc không thôi, có thể cùng là lưu xuống hai vị thập cảnh cường giả, cái này là đáng sợ đến mực nào thế giới. Mà từ bên trong thế giới kia mang ra đồ vật, lại có cái gì chủng kỳ dị uy năng. Đám người nội tâm đều dâng lên to lớn hiếu kỳ, đi qua thật lâu nghiên cứu, ta đã khám phá vật này huyền cơ, có thể là, cái này đồ vật là một kiện tàn tạ đồ vật, uy năng cơ hồ đánh mất hầu như không còn, chỉ có thể thôi động một lần, liền hội hoàn toàn tán loạn. Ấn chiếu kia phương phế tích thế giới văn minh ngữ điệu nói, cái này đồ vật gọi là tin tức biên tập khí. Cái này phương thế giới tu sĩ nhóm, cuối cùng sẽ tại chư thiên vạn giới quy khư chỗ bên trong, tìm kiếm đến một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, đồng thời thu nạp rất nhiều dị giới tri thức, mà lại, những kiến thức này đã xâm nhập đến văn minh các mặt bên trong. Do này, tại nhân tộc văn minh tu luyện thể hệ bên trong, sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ lạ danh từ, hạt, điện từ lực, dẫn lực, chiến hạm, chiến hồn internet vân vân. Cho nên lão tổ nhóm, giây lát ở giữa liền lĩnh ngộ tin tức biên tập khí ý tứ. Quỷ phủ chi chủ, này vật đến tột cùng có tác dụng gì? Tại kia văn minh bên trong, nhận là vạn vật, đều là do tin tức cấu thành. Mà này vật, có thể biên tập, sửa thông tin, lý luận lên đến nói, cái này đồ vật có thể dùng làm đến hết thảy trong tưởng tượng sự tình. Tỷ như nói, ta có thể thao túng này vật biên tập một cái tin tức, dị tộc sẽ tại sau 3 ngày yên diệt quy khư kia, tại 3 ngày sau, dị tộc hết thảy thế giới tuyến, hết thảy khả năng, liền đều hội sụp đổ vì một, đi hướng nhất định bên trong diệt vong. T, chúng lão tổ toàn thân bạo phát hào quang óng ánh, ánh mắt như đuốc, xé nát mảng lớn hư không, nhìn đến tâm tình trong lòng là cái gì các loại khuấy động. Cái này nào chỉ là có thể so với chân nhất cổ khí, hoàn toàn liền là bao trùm hắn lên, đây cũng không phải là quy tắc có thể làm đến sự tình, sợ rằng dính đến càng cao tầng thứ đồ vật. Ha ha ha, khụ khụ, quỷ phủ chi chủ cười mở cười to, theo sau lại ho mãnh liệt không thôi. Ha ha, được, đây chỉ là ta tại cái này đồ vật thăm dò đến một chút tin tức, đến tột cùng có phải là hay không chân thực, đã không thể nào biết rõ. Đừng nói cái này biên tập khí là tàn tạ không chịu nổi trạng thái, liền là hoàn hảo, sử dụng đại giới cũng không phải ta mấy người có thể thừa nhận. Xác thực, liền giống như đem một kiện tiên khí đưa cho phàm nhân sử dụng, tiên khí uy năng tự nhiên siêu việt phàm nhân tưởng tượng, phàm là người liền là bỏ ra hết thảy, cũng không có biện pháp thôi động tiên khí chút nào. Rất nhiều lão tổ khí tức khuấy động, suy nghĩ phiêu hốt bất định, nội tâm sinh ra vô hạn mơ màng, quả nhiên, thập cảnh không phải phần cuối, bất kể là chân nhất cổ khí, còn là cái này tin tức biên tập khí, không có không tại nói ra, kia càng rộng lớn thiên địa là chân thực tồn tại. Ngũ sắc thần thạch, người nào đều không thể ngăn ta. Kiếm chủ ánh mắt lóe lên, tay bên trong nắm chặt trường kiếm, nội tâm quyết ý càng thêm kiên định. Ta sở dĩ lựa chọn vu thần giới, liền là nghĩ dựa vào này vật, khống chế hắn tối cao lãnh tụ. Cái này, cũng là tin tức biên tập khí có thể làm đến cực hạn, hoặc là nói, là ta mấy người có thể thúc giục cực hạn. Chúng lão tổ phiêu hốt suy nghĩ bị quỷ phủ chi chủ đánh gãy, về đến hiện thực bên trong, nghe nói đều lộ ra vẻ suy tư. Quỷ phủ chi chủ, nếu là thật sự như ngươi nói, có thể hoàn mỹ vô khuyết khống chế vu thần giới tối cao lãnh tụ, kia yêu tộc khu trừ kế hoạch, xác thực khả thi. Chư thần chúa tể khẽ gật đầu, tư duy chuyển động ở giữa, liền muốn thông quỷ phủ chi chủ kế hoạch mỗi một bước. Kia, sử dụng này vật cần gì điều kiện, lại cần thiết bỏ ra cái gì chủng đại giới? Ánh mắt mọi người lấp lánh, lấp kín tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Quỷ phủ chi chủ trầm mặc thật lâu, dùng già nua khô tịch thanh âm hồi đáp, điều kiện hạn chế một trong, sử dụng này vật cần thiết mượn dùng nào đó chủng môi giới, ta lĩnh hội rất lâu, cuối cùng lựa chọn huyết mạch chi lực, cái này là xác suất thành công cao nhất môi giới. Ngoài ra, dùng môi giới vì khiêu bản thôi động này vật thời điểm, cần thiết cùng mục tiêu tâm tình chập chờn đồng bộ, mới có thể sửa chữa biên tập hắn ý chí. Càng nghĩ, vu thần giới liền là thỏa mãn nhất những điều kiện này mục tiêu, đối phương tối cao lãnh tụ là huyết mạch vu thần, hắn thuần huyết dòng dõi cũng không ít, mà lại vu thần giới cao độ tập trung quyền lợi cơ cấu cũng thích hợp phía sau kế hoạch áp dụng. Đến mức đại giới, liền là một vị thập cảnh cường giả hết thảy. Rất nhiều lão tổ nghe nói, đều là ánh mắt run lên, thập cảnh hết thảy, tự nhiên bao gồm hắn tính mệnh, cái này thật lớn đại giới, đã so lên được chư thần thế giới sáng thế chi thư một lần toàn lực thôi động. Ha ha, này sự tình liền do lão phu đến làm đi. Quỷ phủ chi chủ cười nhẹ, u ám hai mắt bên trong có vô hạn sát cơ bốc lên, hắn đối yêu tộc hận ý cực sâu, đây cũng là hắn toàn lực xúc tiến này kế hoạch áp dụng nguyên nhân một trong. Hắn liền là sinh tại giới loạn thời đại, là cực đạo thánh tông một vị lão tổ, chỉ là ném đi thân phận, gia nhập quỷ phủ bên trong. Nhân tộc thế lực, thần đình chi chủ đều là do đạo môn người đảm nhiệm, dùng này thống ngự thần đình, mà quỷ phủ chi chủ liền là do cực đạo người đảm nhiệm, thống ngự quỷ phủ. Tại giới loạn thời đại phía trước, thể tu cùng khí tu thế lực khó phân trên dưới, quỷ phủ người tuyệt đại bộ phận đều là do thể tu, đối dị tộc thế giới phản công, liền là quỷ phủ dẫn dắt rất nhiều thể tu áp dụng. Do này, quỷ phủ chi chủ chứng kiến rất nhiều thân hữu chết tại trận đại chiến kia, nội tâm đối dị tộc hận ý tự nhiên không thấp, nhưng mà hắn càng hận bỏ đá xuống giếng yêu tộc, suy cho cùng tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn có thể là minh hữu a. Hắn sống tiếp được, nội tâm hận ý thao thiên, nhưng lúc đó nhân tộc nguyên khí đại thương, căn bản vô lực đối yêu tộc làm khó, hắn liền lựa chọn tiến vào ngủ say, nhảy vọt thời đại, tiến hành báo thù. Quỷ phủ tiền bối, cực đạo nhất mạch, mấy vị lão tổ đều là thần sắc nhất biến, đột nhiên đứng dậy, muốn nói lại thôi. Bọn hắn tự nhiên biết rõ quỷ phủ chi chủ căn bản thân phận, là thánh tông một vị lão tổ, hiện tại muốn đi chịu chết, nội tâm tự nhiên phức tạp khó hiểu. Khụ khụ, không cần nhiều lời, cái này là ta tâm nguyện, ta đã sống đến đủ lâu, nhảy vọt mấy cái thời đại, chỉ là thanh tỉnh thời gian, đều có 50 ức năm, quá lâu, ta thọ mệnh đã kể bên khô kiệt, không có người so ta càng thêm thích hợp. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền liền tại hôm nay đi. Quỷ phủ chi chủ đột nhiên đứng dậy, toàn thân ngưng động như thực chất đen nhánh quang vụ lăn lộn dũng động, hướng thể nội mẽn co lại, lộ ra một cái gầy yếu tiểu tụy thân thể nho nhỏ, mái đầu bạc trắng u ám không ánh sáng, hai mắt cũng đục không chịu nổi, lấp kín da rẻ nhăn nheo. Cho dù ai nhìn, đều sẽ không đem người này cùng chấn nhiếp vô số dị tộc yêu tộc quỷ phủ chi chủ liên hệ với nhau, chỉ là cho là hắn chỉ là một cái lập tức chết già phàm nhân. Hắn thực tại là quá mức suy yếu, đã không sống tới một ước năm phía sau kế hoạch bắt đầu, thậm chí không thể lại lần nữa chống cự tuế nguyệt tổn thương tiến vào ngủ say, cho nên, hắn cần thiết hiện tại liền thôi động tin tức biên tập khí. Mấy tên tiểu tử các ngươi, cực đạo, quỷ phủ, liền giao cho các ngươi. Quỷ phủ chi chủ ánh mắt quét qua kia mấy cái cực đạo lão tổ, hết thảy sự việc về sau hắn đều đã an bài thỏa đáng, đến cũng không cần nhiều lời. Nói xong phía sau, lật bàn tay một cái, tái hiện mấy kiện khí tức khó lường vật phẩm, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến trong đó có một tòa tái nhật sơn phong. Hắn thật sâu khắc lấy cái bóng hai chữ quỷ phủ chi chủ, tiểu tụy bàn tay mở ra hư không, đem cái này mấy kiện thuộc về quỷ phủ đồ vật tiễn trở về. Oanh, quỷ phủ chi chủ một bước đạp lên hư không, thể nội yên lặng hỗn nguyên thần lực mãnh bạo phát, hết thảy điên cuồng thiêu đốt, một cổ dọa người khí tức điên cuồng gia tăng. Tại vô tận hỗn độn quang mang bên trong, quỷ phủ chi chủ bộ dáng phi tốc biến hóa, phảng như thời gian đảo lưu, tóc trắng biến đến mềm mại đen nhánh, làn da khôi phục ánh sáng óng ánh, hai mắt biến đến đen nhánh thâm thúy, thân hình mở rộng thẳng tắp vĩ ngạn. Bất quá giây lát ở giữa, một vị già nua lão giả liền quay về thanh xuân, biến thành một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Các vị đạo hữu, nhân tộc liền giao cho đại gia. Chúng lão tổ toàn bộ đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, đều là tán đi vô tận thần quang, hiện ra bản thể chân thân, hướng về quỷ phủ chi chủ khom người nhất lễ. Ha ha ha, tuấn giật thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, phóng khoáng thoải mái, ánh mắt óng ánh tột cùng, theo sau lật tay lấy ra một cái bạch ngọc hồ lô rượu, đem rượu mạnh toàn bộ đổ vào bụng bên trong. Ta là cực đạo thánh tông phong quân, đi thôi, ha ha ha. Oanh, vô tận lộng lấy thần diễm sôi trào thiêu đốt, phong quân hết thảy hòa tan làm một đạo kỳ dị lưu quang, xuất vào trôi nổi ở trong hư không tin tức biên tập khí bên trong. Tư tư, quang cầu mãnh run lên, giống bị kích hoạt, vô tận tự phù lưu màn co lại, hóa thành xích hồng chi sắc, tại ở giữa có và không không ngừng luân chuyển, biến đến càng thêm hư huyễn mờ mịt. Phong quân tiền bối, vũ hóa thành tiên, nhân tộc chúng sinh, vĩnh hằng khắc ghi, có chuông vang âm thanh, từ thần điện sâu chỗ truyền đến, tại trăm vạn năm ánh sáng không gian bên trong, một lần khắp quanh quẩn không thôi. Keng, keng keng, keng, hư huyễn mờ mịt, chiều tượng quái đản mộng cảnh thế giới bên trong. Màu hồng phấn